Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Dã vốn nghe nàng suy nghĩ lung tung muốn bật cười. Nhìn thấy cô đột nhiên dừng lại, khóe miệng ý cười cũng cứng ngắc. Kỳ quái nói, làm sao vậy? Lâm Tang giơ tay lên bảo hắn đừng nói gì. Cô cần suy nghĩ một chút. Gần đây bộ lạc phát triển càng ngày càng tốt, làm cho nàng nhanh chóng quên đi những chuyện đã từng xảy ra. Nhưng không có nghĩa là những chuyện đó không tồn tại. Kiếp trước, bộ lạc đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hoặc là nói trong rừng rậm xảy ra rất nhiều chuyện. Bộ lạc chân chính có thể sống sót rất ít. Theo suy nghĩ này, Lâm Tăng nghĩ đến, kỳ thật không chỉ có bọn họ gặp nạn. Năm đó phương Bắc tuyết lở, hổ khiếu cùng hùng thú nếu như không nghe bọn họ nói rời đi. Còn nữa, nàng không có đi hải yêu tộc. Tế ti không tìm được người thừa kế. Không ai tiếp tục dùng tế ti chi lực che giấu địa điểm bộ lạc. Tựa hồ chỉ cần nghĩ như vậy, sẽ có thứ gì đó sắp nổi lên mặt nước. Nếu như ta không có, Lâm Tang lẩm bẩm nói. Giọng nói của cô quá nhỏ. Minh Dã nghe không chính là thật. Tang, người nói gì vậy? Lâm Tang kinh ngạc nhìn hắn. Minh Dã, chẳng lẽ chúng ta trải qua những thứ này đều là nhân tạo sao? Minh Dã ngẩn người. Cái gì? Lâm Tang lắc đầu. Điều này là không thể tưởng tượng được. Bầu không khí cứng đờ mấy ngày bởi vì Cam trưởng lão đến hòa hoãn một chút. Hắn lớn tuổi, kinh nghiệm rộng rãi, kiến thức nhiều, cùng mọi người tán gẫu. Thường thường có thể làm cho người ta từ đối thoại đạt được một loại rung động khó hiểu. Điều này cũng làm cho mọi người càng thích cùng hắn nói chuyện. Cam trưởng lão cùng mọi người nói chuyện, ánh mắt nhịn không được rơi vào chê. N người Carter cùng Minh Dã. Nhưng Carter rất trầm mặc. Minh Dã lại lo lắng Lâm Tang hôm nay dị thường, vẫn vây quanh bên cạnh nàng. Cho nên hai người không có chút trao đổi nào. Dừng một chút, Cam trưởng lão bỗng nhiên nói. Lại nói tiếp, trước kia Tam trưởng lão các ngươi là người có thời gian du lịch dài nhất, đi qua nhiều địa phương nhất. Carter ngẩng đầu lên. Minh Dã và Lâm Tang cũng đem ánh mắt nhìn vào chê. N người hắn, Cam trưởng lão cười cười. Tiếp tục nói, khi cùng các ngươi không sai biệt lắm, hắn liền rời khỏi bộ lạc, đi du lịch chung quanh. Phiêu dương vượt biển, vượt núi vượt đờ, eo. Kiến thức qua rất nhiều thứ. Lúc hắn trở về, nói với chúng ta, bên ngoài có thú nhân vẫn ăn không đủ no. Quần áo không che thân ăn không ăn quả bụng. Sinh tồn là vấn đề nan giải lớn nhất. Lúc hắn nhìn thấy đối phương, bọn họ thậm chí còn không biết cách tạo ra lửa. Carter dừng lại, trưởng lão là một người rất tốt, và trưởng lão chắc chắn đã dạy cho bọn họ cách để đốt lửa. Cam trưởng lão cười nói, đúng vậy, hắn không chỉ dạy bọn họ đốt lửa, còn dạy bọn họ cất giữ thức ăn, dạy phương pháp săn bắn đơn giản hơn, còn nói cho bọn họ biết cách xử lý mình. Rất nhiều, rất nhiều. Carter cong khóe môi. Cam trưởng lão lại thở dài. Bất quá ra ngoài, cũng sẽ không luôn gặp được người tốt. Carter nhíu mày. Tam trưởng lão có gặp phải kẻ xấu không? Cam trưởng lão gật đầu. Các ngươi đều biết có một số bộ lạc rất yếu. Vô luận là hình thể hay là sức chiến đấu đều kém bộ lạc mãnh thú mãnh cầm. Carter gật đầu. Đó là sự đồng thuận của tất cả mọi người. Cam trưởng lão, hắn đã từng đi qua một bộ lạc nhược thú như vậy. Nhìn thấy một màn thảm vô nhân đạo. Những người khác nhìn chằm chằm vào ông ta và chờ đợi để theo dõi. Vì sinh tồn, sẽ có nhược thú đem con của mình bán cho một ít bộ lạc cường đại. Đổi lấy thức ăn, bộ lạc nhược thú kia cũng vậy. Lúc ấy tam trưởng lão các ngươi còn muốn giao cho bọn họ một ít thủ đoạn sinh tồn. Để cho bọn họ không đến mức bán thú con. Nhưng hắn không nghĩ tới, bộ lạc kia chính là lấy bán thú con kiếm sống. Bán thú con, để kiếm sống. Đúng vậy, coi giống cái như một thùng chứa nuôi con. Không ngừng để cho giống cái sinh sản. Vô luận năm đó niên cảnh như thế nào, vô luận là con cái hay là con đực, đều sẽ bị bán đi. A phụ a mỗ của thú con đâu? Ai, ở nơi đó, giống cái không thể nói chuyện, ngay cả khi không muốn cũng không thể ngăn chặn. Và con được, bọn họ căn bản không xứng đáng làm cha. Bọn họ ham hưởng lạc, chỉ muốn dùng thú con đổi lấy thức ăn. Sau đó mình cũng không cần đi rừng rậm săn bắn, không cần lo lắng sợ hãi. Dần dần, họ cũng quen với nó, và hành vi của họ thậm chí còn cởi mở hơn. Mấy bộ lạc chung quanh đều biết bọn họ làm chuyện gì. Thậm chí còn có bộ lạc cần nô thú cùng giống cái sẽ cùng bọn họ đặt trước thú con. Mọi người trầm mặc, sau đó là phẫn nộ. Đây vẫn là thú nhân sao? So với súc sinh còn không bằng. Cho dù bộ lạc trước kia của bọn họ đều rất nghèo, cũng thường thường không đủ ăn, nhưng cũng không làm được chuyện ghê tởm như vậy. Cam trưởng lão nói chuyện, làm cho bọn họ đều tâm lý không thoải mái. Cũng may, ông ta cười khẽ hai tiếng. Tam trưởng lão năm đó không thể nhìn thấy chuyện như vậy. Hắn cho bọn họ ra tay, để cho bọn họ trong lúc vô ý đem tất cả giống cái đều bán ra ngoài. Chờ những người đó phản ứng lại, trong bộ lạc đã không còn giống cái có thể sinh sản. Bọn họ quanh năm không săn bắn, thân thể cũng kém người của các bộ lạc khác, cưỡng đoạt là không có khả năng, chỉ có thể đi trong rừng rậm làm chuyện mà họ từng không muốn làm nhất. Còn những con cái đó thì sao? Cuối cùng thì sao? Có người hỏi, cam trưởng lão, ngoại trừ loại bộ lạc không xứng làm người này, các bộ lạc khác vẫn rất coi trọng giống cái. Cho dù muốn làm chút việc, cũng tốt hơn là không ngừng sinh sản làm tổn thương thân thể còn phải ăn không no mặc không ấm. Mọi người gật đầu, A Trường lẩm bẩm, vị tam trưởng lão này thật là một người tốt. Carter và Minh Dã đều gật đầu trong im lặng. Trong mắt cam trưởng lão ẩn chứa ý cười. Ở bộ lạc bọn họ, người như vậy không chỉ có một. Tất cả mọi người đều nhiệt tình du lịch, thích đi xem những thứ không nhìn thấy trong bộ lạc, đi đến nơi mà người tiền thân chưa từng đi tới. Bọn họ là người lợi hại nhất mà ta từng gặp qua. Đáy mắt Minh Dã lộ ra một tia tự hào cùng hoài niệm. Nếu như không có tai nạn này, hắn bây giờ cũng là tuổi nên ra ngoài du lịch. Lâm Tăng nhẹ nhàng nhíu mày. Ngài nói, bọn họ là người lợi hại nhất mà ngài từng gặp. Cam trưởng lão sửng sốt, có chút nghi hoặc, có cái gì không đúng. Lâm Tăng lắc đầu, ngài cảm thấy bọn họ lợi hại ở đâu? Vẻ mặt của nàng nghiêm túc. Cam trưởng lão cũng nhịn không được nghiêm túc suy tư. Nếu thật sự mà nói, ta cảm thấy lợi hại nhất vẫn là bọn họ nguyện ý tiếp xúc với ngoại giới. Không sợ sinh tử, những thứ quan trọng hơn sinh mệnh mới là theo đuổi cả đời của bọn họ. Mỗi lần nhìn thấy những lão bằng hữu kia, ta đều cảm thấy chê. N người bọn họ có một loại quang mang. Lâm Tăng lẩm bẩm, không sợ sinh tử, cam trưởng lão nghi hoặc. Mọi người đồng loạt nhìn cô. Lâm Tăng đột nhiên đứng dậy. Minh Dã sửng sốt một chút, đứng lên theo. Lâm Tăng đi hai bước tại chỗ. Ta không nhớ sai, năm đó khi ngươi đi tới bộ lạc chúng ta, rừng rậm Tây Hải có rất nhiều bộ lạc sinh hoạt không tệ. Minh Dã suy nghĩ một chút, gật đầu. Lâm Tăng, yêu tộc biển có vị trí độc đáo trong đại dương, cho nên những người xảy ra chuyện đều có điểm chung. Minh Dã, Tăng, ngươi đang nghĩ gì vậy? Lâm Tăng lía, khóe môi, ta luôn cảm thấy, những tai nạn này cũng không đơn giản như chúng ta nghĩ. Carter nhìn thấy hắc bào nhân, ta nhìn thấy thiếu niên áo bào trắng. Hết thảy, khẳng định có liên hệ gì, nhưng nó sẽ là gì? Ai là người có thể thao túng tất cả những điều này? Thiếu niên áo bào trắng kia nói đã lâu không gặp. Gặp qua từ khi nào? Cô có thật sự là đã gặp qua hắn ta không? Một con bạch đoàn có năng lực khuấy động thần thú đại lục. Cách chương.